Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Bình tĩnh quả thực năng lực. Bình tĩnh cùng Trôi Mông đứng đối diện nhau. Bình tĩnh hơi hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cao hứng đối với Trôi Mông nói rằng: Thật cao hứng có thể cùng tiền bối giao thủ. Ta sẽ xuất ra ta toàn bộ thực lực. Xin tiền bối chăm chú đối đãi. Nhìn cái này người trẻ tuổi kỳ cục tiểu tử, Trôi Mông từ trong thâm tâm cảm giác một đời người mới thay người cũ. Không muốn chính mình cũng trở thành người khác đá kê chân một ngày. Ngẫm lại chính mình lúc ra biển sao, là cỡ nào hăng hái. Đình chỉ suy tính, Trôi Mông kiên định ý chí, tới đâm vào. Tiểu quỷ, bá đạo Trôi Mông dẫn đầu chạy. Chỉ thấy Trôi Mông cầm trong tay Trảm Mã đao, nhanh chóng hướng Bình Tĩnh vọt tới. Đồng thời trên Trảm Mã đao nhanh chóng phụ đầy Haki. Bình Tĩnh cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, tràn ngập nắm đấm Haki đập về phía Trôi Mông. Hai người nhanh chóng giao đánh nhau. Haki va chạm, không một chút cuốn hút. Đông, va chạm khí lưu chợt hướng bốn phía tản ra, thổi phụ cận học viên chi ngửa ra sau. Hảo, chọn phương thức ở trên đài cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng, bọn họ đều có trong tinh anh tướng thực lực. Chọn phương thức cảm thán nói, đúng là không muốn đệ đệ bất chi bất giác là tình trạng này sao? Bình Phàm nhìn ở trong mắt. Bình Phàm huynh đệ, hắn chân tướng ngươi, một dạng tài tình, một dạng xuất chúng, sợ rằng lần kế đại tướng có hắn nhỏ nhoi. Thật ước ao các ngươi, một môn đôi đại tướng, sợ rằng sẽ trở thành hải quân một kỷ lục. Quảng cáo dùm beng sử sách. Jeffer cảm thán nói, chọn phương thức, nói thật, ta chỉ sợ tốt quá hóa lốp. Chính là phải càng nhiều mất đi càng nhiều. Cái thế gian này cho tới bây giờ đều rất là công bình. Xem ra có chút bí mật có thể giống như đệ đệ chia sẻ. Lúc này Bình Tĩnh cùng Trôi ngu dốt chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Một cái dựa vào thực lực cường đại, một cái dựa vào cường đại sức bật, trong nháy mắt đánh là lực lượng ngang nhau, khó hòa giải. Tiểu quỷ, không biết này ngươi chủng bạo phát xuống phía dưới thật chống bao lâu? Bình Tĩnh không yếu thế chút nào trả lời, chống bao lâu không quan hệ, quan trọng là có thể chống đỡ đánh bại ngươi. Tiểu quỷ, chỉ dựa vào mạnh miệng là không có ích lợi gì. Không muốn, có thể thấy đặc sắc như vậy chiến đấu. Quan sát người chủ trì cảm khái nói. Đúng nha, không muốn một cái tốt nghiệp học sinh. So với ta người lão sư này đều mạnh nhiều lắm. Đúng nha, đồng ý tiếng, bội phục tiếng trong lúc nhất thời liên tiếp. Lúc này nghe như vậy nhiều người đều ở đây tán dương Bình Tĩnh. Tâm lý Akainu càng cảm giác khó chịu. Dựa vào cái gì hắn sẽ thụ tán dương? Ta tướng sẽ trở thành trò cười. Ta thật không cam lòng. Akainu tâm lý thật sâu bắt đầu đối với Bình Tĩnh sinh ra đố kỵ cảm giác. Bình Phàm huynh đệ, người nói ai sẽ thắng? Chọn phương thức hướng Bình Phàm hỏi. Không biết, chẳng qua nếu như Bình Tĩnh không có gì đại chiêu lời nói, ước đoán hắn thất bại. Lúc này, Bình Phàm không một chút nắm chặt. Không sai. Như vậy Bình Tĩnh cùng Trôi ngu dốt thực lực thiếu chút nữa. Jeffer cũng là cảm thán nói. Theo chiến đấu thời gian rời đổi, Bình Tĩnh lực lượng tốc độ chậm lại. Tiểu tử có phải hay không sắp cực hạn? Hiện tại chịu thua còn sẽ không thụ quá nặng tổn thương. Trôi Mông ở một bên không ngừng khuyên bảo. Nhưng dù ngươi là hải quân mạnh nhất tân tinh, nếu như không nghĩ qua là đem ngươi đánh cho tàn phế, ước đoán phía trên vậy hai cái đại tướng sẽ không bỏ qua cho ta. Đại lâu hải tặc Trôi Mông bớt xem thường người. Bình Tĩnh mở to cặp mắt đỏ ngầu hô. Nói xong Bình Tĩnh ngược lại gia tăng công kích lực độ. Lúc này là cái người sáng suốt đều đã nhìn ra. Bình Tĩnh rõ ràng ở thế yếu. Tại sao còn muốn gia tăng Haki phát ra đâu? Hắn cuối cùng có tính toán gì không? Còn là đơn thuần chỉ là đầu não nóng lên. Lúc này, Bình Phàm một chút cũng sờ không an tĩnh tâm tư. Bình Tĩnh rốt cục bị Trôi Mông một đao chém trúng. Xì, máu tươi từ Bình Tĩnh trên vai phun ra. Bất quá Bình Tĩnh dường như không có thụ thương giống nhau. Tiếp tục công kích, tiểu tử, Ngươi là thật không muốn sống sao? Ngươi nếu như ở không buông tha, ta sẽ thực sự giết ngươi. Tiểu tử, nếu thế này, ngươi chết cũng không nên oán ta. Ta muốn không khách khí. Bình Tĩnh vẫn đang cố gắng chiến đấu. Hắn tinh thần cổ vũ mỗi một người tại chỗ. Hiện trường lúc này lặng ngắt như tờ. Nhìn từ đằng xa đi, Bình Tĩnh tựa như một cái nằm huyết thủy trong huyết nhân. Vẫn bình tĩnh để mà tổn thương đổi thương đấu pháp. Nhưng rõ ràng nhất Trôi Mông bị thương nếu so với hắn nhẹ hơn. Bình Tĩnh buông tha. Không biết người nào kêu câu đầu tiên. Tất cả mọi người bắt đầu rồi la lên. Bình Phàm đại tướng thực sự không gọi đình sao? Lúc này Bình Tĩnh chủ nhiệm lớp thật sự là không nhịn được. Quay đầu nhìn Zephyr. Chọn phương thức viện trưởng. Làm sao Bình Phàm sẽ thấy lấy đệ đệ ruột thịt của mình thụ thương mặc kệ đâu? Kỳ thật Bình Phàm ở Bình Tĩnh trong cơ thể. Cảm giác một cổ sức sống mãnh liệt. Bình Tĩnh tiểu tử kia nhìn bề ngoài rất bi thảm. Sự thực là một điểm đại thương cũng không có. Tất cả đều là vết thương ngoài da gặp. Bình Phàm huynh đệ, ngươi xem có phải hay không phải bọn họ tạm dừng. Zephyr nhìn bên cạnh không nhúc nhích Bình Phàm. Các ngươi cũng không muốn quản. Ta tâm lý nắm chắc, một mực không có lên tiếng cuối cùng Bình Phàm nói chuyện. Lúc này té xuống đất Bình Tĩnh, lại chật vật bò dậy. Chúng ta tái chiến, Trôi Mông, ta sẽ không xen vào nữa, ngươi chết sống rồi. Tiểu quỷ, ngươi đi chết đi. Nói xong phụ đầy Haki chảm mã đao, nặng nề chém vào Bình Tĩnh trên người. Đồng thời Bình Tĩnh cũng một cước đá vào Trôi Mông trên bụng của. Tràng thượng chiến đấu quả thực vô cùng thê thảm, hoàn toàn không một chút kỹ xảo, cứng đối cứng, người một đao ta một cước. Lúc này khán giả cũng đã nhìn ra, rõ ràng Bình Tĩnh thụ thương tương đối trọng, ngược lại một mực chiến đấu, tương phản Trôi Mông đã bắt đầu trở nên yếu đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Zephyr kỳ quái hướng Bình Phàm hỏi. Ha ha, ngươi xem rồi, sau đó sẽ biết. Bình Phàm tự tin đối với bên cạnh Zephyr nói rằng, rốt cục ở hai người mới một lần giao phong sau, Trôi Mông thống khổ quỳ trên đất, Bình Tĩnh toàn thân tắm máu nằm ở trên quảng trường. Còn là ta thắng, không phải sao? Trôi Mông chật vật ngẩng đầu nhìn một chút Bình Tĩnh, muốn đứng lên, khả là thế nào cũng vô pháp đứng dậy. Đau đớn kịch liệt ăn mòn hắn ý chí. Lúc này chàng thượng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người lẳng lặng thấy lấy hai người bọn họ. Bình Tĩnh đứng lên, đứng lên. Đột nhiên người chung quanh cũng bắt đầu rồi la lên. Ha ha, ta tự do. Đang ở đắc ý Trôi Mông lúc, Bình Tĩnh từ từ đang giãy giụa, cuối cùng đứng lên. Làm sao có thể, người ăn gian. Trôi Mông khí cấp bại phôi nói rằng, cuối cùng là ta thắng. Không phải sao Trôi Mông? Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay đồng thời vang lên. Bình Tĩnh giống như người không có sao giống nhau đi xuống. Mà Trôi Mông thì bị hải quân kéo xuống. Ca ca, Bình Phàm nhanh nhanh chóng chạy trước mặt Bình Phàm. Tiểu tử thật có ngươi. Nói mau cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bình Phàm một bên vuốt Bình Tĩnh bả vai, một bên cười híp mắt hỏi. Ca ca, bị ngươi đã nhìn ra. Kỳ thực ta là ăn khôi phục quả thực. Thì ra là thế, thật có ngươi bảo hiểm tất cả mật loại trình độ này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.